Năm đó giáp sát động đế vương, chương 578, tôi mang thai rồi một. Gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Thiên ở trong tiệm chờ Lý Yến, đợi không lâu lắm chừng một tiếng sau, bên ngoài liền tới 4-5 chiếc xe cảnh sát, như ong vỡ tổ bước xuống rất nhiều cảnh sát. Sau khi những cảnh sát này xuống liền bắt đầu ở bên ngoài kéo đường ranh giới, sau đó để người trong tiệm ra ngoài, bọn họ chuẩn bị lập chuyên án. Lý Yến đi vào, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi tới chỗ Diệp Lăng Thiên, hỏi. Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Cô nhìn thấy chuyện này hẳn đã biết, tôi cũng là trước đó nhận được báo cáo mới tới, bọn họ nói là bị trộm, nhưng là cô nhìn hiện trường này cũng biết chuyện này rõ ràng chính là hiện trường giả trộm cướp, là có người cố ý đến phá hoại. Cửa hàng trưởng của chúng tôi có nói, trước đó có người đến thu phí bảo hộ, ông ấy không đồng ý, đối phương từng uy hiếp, tôi nghĩ đây chính là trả thù. Người của đồn công an đã đến tra xét qua, nhìn một vòng chụp mấy bức ảnh chụp để cho chúng tôi thấy tình hình xong liền rời đi, tôi đoán chừng cũng sẽ không có mấy chuyện về sau. Chuyện này tôi đã gọi cho cô, tổn thất cái gì tôi cũng không nghĩ tới sẽ lấy lại được, nhưng là không mong đám người này lại xuất hiện ở bên ngoài, không thì cái tiệm này cũng không kinh doanh gì được nữa. Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói với Lý Yến. Lý Yến nhẹ nhàng gật đầu, nói. Được rồi, tôi biết nên làm như thế nào rồi, anh yên tâm đi, đội cảnh sát hình sự chúng tôi không phải đồn công an, vụ án này đội cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ tiếp nhận, chắc chắn sẽ cho anh một đáp án hài lòng. Tôi đã đáp ứng với ý mẹ tôi sẽ không xuất hiện ở tuyến đầu, nhưng vụ án này tôi sẽ để cho một người đáng tin cậy đến tiếp quản. Được, các cô mau chóng điều tra đi, trước cửa phong tỏa vẫn là nên rút lui đi, ảnh hưởng tới danh tiếng của cửa hàng. Diệp Lăng Thiên chỉ những người kéo đến tuyến phong tỏa bên ngoài đứng lại tò mò xem cảnh sát. Thật xin lỗi, đây là quy củ phá án của chúng ta. Được, tôi sẽ để bọn họ đều rút lui trước, tôi đi cùng người phụ trách vụ án này thông báo một chút. Lý Yến cười cười, đi sang một bên, gọi một người đàn ông trung niên trong đó nói, đối phương gật đầu cung kính, không bao lâu sau Lý Yến đi tới nhìn Diệp Lăng Thiên nói. Được, sự việc đều đã làm xong, nơi này không cần anh nữa, cũng không cần tôi, khó lắm mới gặp được anh, bữa trưa mời tôi ăn cơm đi. Diệp Lăng Thiên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, không sai biệt lắm là đã tới thời điểm ăn trưa, liền gật đầu nói. Đi chỗ nào ăn, tùy anh đó, tiệm ăn nhỏ là được, tôi không kén chọn. Vậy đi thôi, Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó quay người nói với Tiểu Lâm. Cô về công ty trước đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi ra ngoài có chút việc. Đã rõ, Diệp Tổng. Tiểu Lâm gật đầu, không có hỏi nhiều, trực tiếp rời đi. Không tệ nha, hiện tại càng ngày càng có dáng vẻ ông chủ lớn, đi ra ngoài đều mang theo thư ký, còn là cô gái xinh đẹp như thế. Đợi đến khi Tiểu Lâm rời đi, Lý Yến trêu chọc Diệp Lăng Thiên. Trợ lý mà thôi, cô gái nhỏ tuổi nhưng rất hiểu sự tình, năng lực làm việc rất tốt. Diệp Lăng Thiên khẽ cười cười nói, ngồi xe của anh đi, để cho tôi cũng nếm thử chút cảm giác ngồi xe sang trọng. Lý Yến trực tiếp tới mở cửa xe Diệp Lăng Thiên ngồi xuống. Về sau nếu gặp phải chuyện gì cần báo công an anh không cần báo công an trước, cứ trực tiếp gọi điện thoại trước cho tôi qua xem nên làm như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật có rất nhiều sự việc báo cho đồn công an bên dưới cũng không gây được tác dụng lớn, anh cũng hiểu rõ mà. Ừ, chuyện lần này ảnh hưởng không tốt lắm, chuyện bình thường cũng sẽ không báo tới nơi đó, người dưới trong cửa hàng và chi nhánh công ty sẽ tự mình xử lý. Diệp Lăng Thiên vừa lái xe một bên lạnh nhạt nói, lời này anh nói hoàn toàn là có đạo lý, hiện tại đã là một công ty lớn như thế, không có khả năng một chuyện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng muốn kinh động tới ông chủ như anh tự mình tới xử lý. Vậy cũng đúng, đi tới quán ăn hải sản phía trước kia đi, ngẫu nhiên ăn một chút đồ biển cũng không tệ lắm. Diệp Lăng Thiên nhìn chung quanh một lần, chỉ vào phía trước cách đó không xa một quán ăn hải sản nói. Diệp Lăng Thiên đỗ xe đứng trước quán ăn hải sản, sau đó cùng Lý Yến bước vào quán. Diệp Lăng Thiên muốn một phòng bao riêng, không phải là bởi vì xa xỉ, mà là bởi vì cá nhân anh tương đối thích những chỗ yên tĩnh, không thích quá mức ầm ĩ. Đồ ăn là để Lý Yến chọn, Diệp Lăng Thiên mặc dù là quán hải sản tự mình chọn, nhưng kỳ thật anh cũng không phải là rất thích ăn hải sản, cái này đơn thuần do quen thuộc mà thôi. Nếu không uống chút rượu đi, Lý Yến hỏi. Không uống được đâu, công ty còn có một đống lớn việc cần làm, cô bây giờ cũng là lãnh đạo, ban ngày làm việc mà uống rượu cũng không tốt. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, đối với việc cùng Lý Yên uống rượu, trong lòng anh còn có chút sợ hãi. Nói cũng đúng, vậy gọi chút đồ uống đi. Lý Yên gật đầu, sau đó nói, tôi đã đáp ứng với mẹ tôi, không còn xông lên tiền tuyến, cho nên hiện tại tôi trên cơ bản cũng đều là ngồi lì ở văn phòng, rất ít ra ngoài. Mặc dù có một vài vụ trọng án tôi tự mình tham gia, nhưng đều ngồi ở trung tâm chỉ huy điều hành chỉ huy cơ bản sẽ không đi ra hiện trường. vừa mới bắt đầu nên không quen, luôn có cảm giác mình không đến hiện trường, trong lòng liền không nỡ, thời gian lâu rồi cũng cảm giác khá ổn, mà cũng phát hiện năng suất phá án dù cũng không vì không có tôi không đi hiện trường mà có chỗ nào giảm xuống, chuyện này đủ để chứng minh tôi những năm trước đó đều là làm việc vô công. Không nên tự coi nhẹ chính mình, làm một người quản lý, chỉ huy càng trọng yếu hơn. Đội cảnh sát hình sự các cô đội trưởng chỉ có một mình cô, nhưng việc cần cảnh sát làm lại có vô số, đây chính là đạo lý rồi. Chỉ là ngược lại cô nên đi ra ngoài nhiều một chút, cảm giác khí sắc của cô không phải quá tốt. Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, có sao, có lẽ vậy, điều hòa văn phòng không khí thổi nhiều có thể sẽ có dáng vẻ như vậy. Chỉ là một chút hỏi thăm cũng làm Lý Yến ngạc nhiên, chỉ là lập tức cười cười miễn cưỡng che giấu đi. Không bao lâu sau đồ ăn được đưa lên bàn, Lý Yến ăn vài miếng, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói với Diệp Lăng Thiên. Vẫn là uống chút rượu đi, tôi phải lái xe, vậy tôi uống một chút, có mấy lời tôi không uống rượu không có dũng khí nói với anh. Lý Yến cuối cùng nói, Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Yến, không rõ Lý Yến đến cùng muốn nói với mình cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, để phục vụ cầm tới hai bia, anh thật không dám lại để cho Lý Yến lại uống rượu trắng nữa, bởi vì tửu lượng Lý Yến đúng là chẳng ra sao cả. Tôi cùng cô uống một chút, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Lăng Thiên cũng đổ một ly cho mình, sau đó hỏi Lý Yến. Gocchuyenaudio.com Lý Yến rót cho mình một ly, một ngụm uống cạn, rất lâu nhưng không nói lời nào, chỉ là gắp đồ ăn, sau đó tiếp lấy lại uống. Diệp Lăng Thiên nhìn dáng vẻ Lý Yến nhíu mày, nhưng chỉ là nhìn Lý Yến, không nói gì, cũng không tiếp tục thúc giục Lý Yến, anh biết nếu như Lý Yến thật sự có cái gì ẩn ý khó nói, dù cho mình lại thúc cũng thế nào cũng vô dụng, cô nếu là muốn nói sớm muộn cũng sẽ nói. Lăng Thiên, tôi đã mang thai. Rất lâu sau đó Lý Yến bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Thiên nói. Cách chương.